Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2130. Chương 2130. Bạn cũ con gái. Nếu quả thật đạt tới 1,5 triệu đài lượng tiêu thụ, đó cũng là mấy tỷ lời. Lời thấp ta lượng tiêu thụ cao cũng có thể đi. Máy vi tính bán chạy tự nhiên vậy kéo theo rất nhiều hạ lưu xí nghiệp phát triển. Từ chất bán dẫn nguyên khí kiện đến chip ổ lưu trữ cái gì. Dĩ nhiên lời nhiều cũng đừng nghĩ. Một máy 7.000 trên dưới máy vi tính có 1.000 tả hữu lời. Vậy vẫn còn được. Tinh Đông Phương cũng là lớn nhất người được lợi một trong. Năm 97 trước 5 cái tháng, Tinh Đông Phương màn ảnh ra lượng hàng liền đạt tới 500.000 đài. Ở tập đoàn Nam Loan buôn bán đế quốc bên trong, máy vi tính một khối này là lời hơi thấp một khối. Nhưng theo điện tử nguyên khí món không ngừng xuống giá, bây giờ một máy vi tính lời vậy vẫn còn được, ít nhất đạt tới 20 lời. Coi như cao nhất phối trí máy vi tính cũng đạt tới 15%, đạt tới cách tuyến. Từ tháng riêng đến tháng 5, Hoa Quang và Lý Tưởng máy vi tính liền bán ra trước kia một năm hết Tết đến cũng không bán được. Lượng tiêu thụ, mỗi tháng lượng tiêu thụ lại mau đạt tới 100.000 đài. Đừng xem hồng cảnh trò chơi cho không nhiều lắm, nhưng lúc đó máy vi tính cũng không phải thuận tiện cũng có thể chống đỡ. Những thứ này trò chơi đi xem quy mô lớn nhất Hứa Bân nhà có máy vi tính hơn 20 cái. Chính là kích thước nhỏ cũng có hơn 10 máy vi tính. Trắng trời buổi tối đều có người ở bên trong mạng lưới liên lạc đánh hồng cảnh đánh đế quốc. Đánh vậy kêu là một náo nhiệt. Vô luận là phía sau núi Hoa Hậu vẫn là Đông Sơn kỹ nghệ tiểu khu cũng có thể thấy trò chơi đi bóng. Dáng. Nhưng trò chơi đi nhiều nhất địa phương vẫn là Loan Khẩu và thôn tiểu thụ khu vực này. Từ Vạn Phong nhà đi ra đến Loan Khẩu cái này hai khoảng trăm thước thì có 3 nhà trò chơi đi. Mà Loan Khẩu trên đường còn có 4 nhà trò chơi đi. Theo năm 96 màu đỏ canh gác và năm 97 đế quốc thời đại xuất hiện, người TQ tựa hồ tìm được mới kinh tế tăng trưởng điểm. Trò chơi đi như măng mọc sau cơn mưa vậy xuất hiện ở TQ phố lớn hẻm nhỏ. Ở nơi này chủng đại thế giới, máy vi tính tiêu thụ ở năm 97 đạt tới một cái đỉnh cao. Nếu như mạng lưới liên lạc người chơi hẹn xong phát triển xong rồi lại đánh liền sẽ xảy ra vấn đề. Người tăng tạo nhiều thì có kéo chậm tưởng tượng phát sinh. Làm không tốt còn có chết máy có thể. Máy vi tính ngành phỏng đoán năm nay máy vi tính tiêu thụ sẽ đạt tới kinh người 1,5 triệu đài. Hoa Quang máy vi tính chỉ như vậy tốt. Vậy dưới tình huống sẽ không ra loại vấn đề này. Cái này ở trò chơi đi nghiệp chủ trong miệng có vô cùng đánh giá cao. Miệng truyền miệng, Hoa Quang máy vi tính và Lý Tưởng máy vi tính là cái này sóng đại chiều bên trong tiêu thụ tốt nhất. Máy vi tính Tam Giác trong ruộng còn có một nhà, toàn bộ Tương Uy ước chừng có hơn 10 nhà trò chơi đi. Bị thị trường thay đổi ảnh hưởng, Tinh Đông Phương bán cho Hoa Quang một máy vi tính bây giờ chỉ có 600 nguyên thuần lợi. Nhưng 500.000 đài lượng tiêu thụ vẫn cho nó mang tới 300 triệu lời. Đây cũng không phải là thường thường bậc trung trình độ, mà là chạy đại phú đi. Có ra lượng hàng tự nhiên vậy thì có lời. Uông Đức Thịnh cũng chỉ dám đưa vào đáng kể tiền vốn nghiên cứu LCD. Hơn nữa từ tập đoàn Nam Loan tiếp nhận liền Cố Hồng Trung lưu lại nghiên cứu thành quả. Cố Hồng Trung bởi vì đi nghiên cứu ra đa đi, không thời gian nghiên cứu lại cái này. Hắn dưới sự lãnh đạo nghiên cứu LCD tất cả nghiên cứu khoa học thành quả cũng chuyển cho Tinh Đông Phương, vì vậy đến năm 97 tháng 5. Tinh Đông Phương đã có sản xuất 3.5 đời TFT LCD năng lực. Lúc ấy ở LCD lãnh vực bên trong, Nhật Bản và Hàn Quốc xí nghiệp nắm giữ nhất kỹ thuật tân tiến. Bọn họ ở LCD lãnh vực đã đạt tới đời thứ 5 trình độ. Cùng người ta so sánh, Tinh Đông Phương ở LCD lên vẫn thuộc về lạc hậu trạng thái. Nhưng đây không phải là chủ yếu. Tinh Đông Phương đã tìm được tháo ra LCD mặt bản toàn bộ kỹ thuật phong tỏa cửa chìa khóa. Cái này đã so sánh với một đời Tinh Đông Phương có quá lớn tiến bộ. Có cái chìa khóa này, Tinh Đông Phương sớm muộn cũng sẽ bay lên. Lần trước đời Tinh Đông Phương có thể sản xuất 3-5 đời TFA LCD, vậy còn là 97 Á Châu gió bão sau thu mua Hàn Quốc LCD mặt bản công ty mới lấy được. Nhưng đó cũng là năm 2000 trước sau chuyện, mà đây nhất thế, Tinh Đông Phương có thể sản xuất 3-5 đời LCD so sánh với nhất thế nói trước 3 năm. Nói không chừng 3 năm sau Tinh Đông Phương là có thể sản xuất 5 đời LCD. Bây giờ Tinh Đông Phương sản xuất LCD cơ hồ toàn bộ bị Hoa Quang điện thoại di động tiêu hóa. Mặc dù LCD lời cùng màn ảnh không cách nào so sánh được, nhưng là một khối điện thoại di động màn hình cũng có hơn 10 nguyên lời. Mấy trăm ngàn khối cũng là một khoản mấy triệu lời. Ít nhất đây đã là tốt tuần hoàn. Hết hạn đến tháng 5, Hoa Quang điện thoại di động âm thầm vậy ra hàng mấy trăm ngàn đài. Bây giờ ở trên đường chính thấy người lấy điện thoại di động đã không coi vào đâu rất hiếm lạ chuyện. Ít nhất ở Tương Huy nơi này điện thoại di động chỉ là một hơi có vẻ xa xỉ tiêu xài phẩm mà thôi. Xem nào đó người ta nhỏ càn quấy đã sớm lấy điện thoại di động làm đồ chơi. Hắn nhất chuyện cao hứng chính là nghe điện thoại di động reo tiếng chuông. Tiếng chuông không vang hắn liền té. Một con tốt điện thoại di động tốt bị té thành phế phẩm. Đáng giận Loan Phượng còn ở một bên khích lệ. Nói gì rớt bể đổi mới. Vạn Phong vừa nghe đây là con trai bán ra dụng lòng không bị thương nha. Đây không phải là phá của sao? Người phải được đánh. Cho nên buổi trưa hôm nay nhỏ càn quấy muốn chơi Vạn Phong điện thoại di động yêu cầu liền hỏng bét đến quả. Quyết cự tuyệt, Vạn Phong nhớ hứa Mỹ Lâm ngành thật giống như mở phát ra không ít âm nhạc phần mềm. Để cho Vu Chính Đông đi nghiên cứu một chút nhanh chóng mở rộng ra một khoản âm nhạc điện thoại di động, tốt nhất có thể tuần hoàn truyền cái loại đó. Tỉnh hắn nhi tử âm nhạc một không vang liền té. Tên khốn này tính cách xem Loan Phượng giống như một kỳ quái. Có VCD như vậy, yêu mỹ âm nhạc hắn không nghe không đi và trên điện thoại di động và huyền âm so tài. Đây không phải là đánh được nhẹ sao? Vạn Phong hoài nghi cái đứa nhỏ này là không phải là vì ném điện thoại di động kiếm cớ nha. Đến thời gian đi làm, Vạn Phong lái xe đến tập đoàn cửa. Cảnh vệ cầm Vạn Phong ngăn cản. Vạn Tổng, buổi trưa thời điểm có một cô nương đến tìm ngươi. Ta nói cho nàng ngươi còn chưa lên ban. À, có cô nương tìm hắn. Cái này cũng nhiều ít năm không có cô nương tìm hắn. Chẳng lẽ là lão tử bây giờ cách cưới liền có người cầm chủ ý đánh tới trên đầu hắn. Ở nơi nào? Đi, cái này không khác nào chưa nói như nhau sao? Biết từ đâu tới sao? Cảnh vệ lắc đầu. Không nhận biết, Vạn Phong lái xe vào viện tử, đậu xe xong vào mình phòng làm việc, còn không có cùng cái mông ngồi vào trên ghế salon. Điện thoại trên bàn làm việc liền vang lên, lão bản, cô nương kia lại tới, chỉ danh tìm ngươi, để cho nàng đi vào. Mấy phút sau, cảnh vệ dẫn một cái cô gái đi vào Vạn Phong phòng làm việc. Cô nương nhìn dáng dấp 20 cỡ đó. Hình dáng tốt vô cùng xem, Vạn Phong cảm giác có chút quen mắt, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Cô gái nhỏ, ngươi tìm ta, ta thật giống như cũng không nhận ra ngươi nha. Ba ta để cho ta đến tìm ngươi. Ba ngươi ai nha? Ba ta họ Chiêm, họ Chiêm, họ Chiêm. Hắc Long Giang hắn biết họ Chiêm cũng chỉ có Chiêm Hồng Quý. Ngươi là Chiêm Linh Tử. Vạn Phong do dự hỏi, cô nương rất ngượng ngùng gật đầu, ta đi, ngươi cũng lớn như vậy. Năm đó Vạn Phong rời đi Phủ Viễn thời điểm, Chiêm Linh Tử cũng chỉ 12-13 tuổi, bây giờ đều được cô gái. Đây là qua đã bao nhiêu năm? Thảo nào nhìn cảm giác quen mắt, không nói chỗ khác, ước chừng liền đem uy khu công nghiệp lại liền xuất hiện mười mấy trò chơi đi.